Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2586, lão ma đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khôn ra ngươi tánh mạng tùy thời cũng nặn ở trong tay ta. Ngươi nói ngươi không nghe mệnh lệnh ta, có thể được không? Tần Vô Ưu nói ra lời này, sau đó, những người khác nhất thời không nhịn được liền ha ha phá lên cười. Đây là ta nghe được buồn cười nhất lời của, ngươi lại dám nói khôn ra tánh mạc ở bên trong tay ngươi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Đúng vậy, chính là, khôn ra lợi hại bực nào? Ngươi có thể cầm khôn ra như thế nào? Ở chỗ này, khôn ra chính là của chúng ta lão đại. Ai dám cầm khôn ra như thế nào? Thằng nhóc, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, dám đắc tội chúng ta khôn ra. Khôn ra những thủ hạ kia đối với Tần Vô Ưu không ngừng mắng, đe dọa, nhưng Tần Vô Ưu nhưng là thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không có đem bọn họ những lời này coi ra gì. Khôn ra trong mắt hơi đông lại một cái, nói, niệm tình ngươi không biết nơi này tình huống. Khôn gia ta liền bỏ qua cho ngươi một lần. Bây giờ cút đi, sau này đừng để cho ta thấy được ngươi. Nhưng là Tần Vô Ưu cũng không có rời đi. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hỏi, vậy ta mới vừa nói hai chuyện tình, ngươi cũng đều đáp ứng. Đây là, khôn gia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Vô Ưu trước nhất định chính là đang đánh mặt hắn. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Phải không? Vậy ngươi hoàn toàn có thể tới thử một chút, xem ta có cần hay không cho ngươi mặt. Ngươi, khôn ra bữa giận, tiếp theo liền quát lên. Người đâu? Đem bọn họ bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, một đám côn đồ chen chúc liền vọt vào. Bọn họ muốn phải giải quyết Tần Vô Ưu và Tiểu Bát. Bất quá lúc này, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người cũng đều động thủ đứng lên. Hai người động thủ thời điểm cũng là mây thưa gió nhẹ, bọn họ khoát tay đá một cái chân, liền đem khôn ra những người đó đánh bò trên đất không đứng dậy nổi. Rất nhanh, trên đất nằm đầy gào khóc người. Khôn ra thấy loại chuyện này, cả người nhất thời run rẩy một chút. Hắn lấy là Tần Vô Ưu trước là nói đùa, có thể bây giờ nhìn lại, Tần Vô Ưu một chút cũng không có làm trò đùa à. Mình tánh mạng, thật đúng là theo lúc nặn ở bên trong tay hắn à. Lấy Tần Vô Ưu hiện nay năng lực, muốn giết hắn quá dễ dàng. Khôn gia, ta nói như thế nào? Khôn gia sắc mặt khó khăn xem, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tần Vô Ưu nói rất nhiều. Ngươi nói điều kiện, ta cũng đáp ứng ngươi. Khôn gia còn có thể thử một chút theo Tần Vô Ưu liều mạng. Nhưng là hắn không có can đảm này, có hiện nay hết thảy sau đó, hắn đã sớm không giống như trước như vậy, không sợ sống chết. Hắn bây giờ rất yêu quý sinh mạng, mà nếu yêu quý sinh mạng, tự nhiên cũng sẽ không sẽ mạo hiểm. Tần Vô Ưu nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, khôn gia mới có thể có hôm nay hết thảy, không phải là không có đạo lý, bất quá chỉ bằng ngươi một câu nói này. Bản quan thật đúng là không thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Vừa nói, Tần Vô Ưu đột nhiên tiến lên, đưa tay liền khống chế được khôn ra. Ngay sau đó, này hắn uống một viên thuốc hoàn. Ngươi, ngươi cho ta ăn là cái gì? Khôn ra có chút khủng bố. Hắn nhất thời sợ nổi da gà cũng muốn đứng lên. Bất quá cho ngươi uống một viên thuốc hoàn mà thôi. Cái này viên thuốc cần mỗi một tháng ăn một lần giải dược. Nếu như không có thuốc giải, ngươi sẽ đau nhức mà chết. Mỗi một tháng, ngươi đến tìm ta cầm giải dược là được. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có như ấy, ta mới có thể xác định ngươi là thật nghe lệnh của ta. Nghe được cái này, khôn gia càng nổi giận. Có thể cái này tức giận rất nhanh lại tiêu tản ra. Bởi vì hắn bây giờ không dám đắc tội Tần Vô Ưu. Đắc tội hắn, mình chẳng phải là muốn chết. Thuốc như vậy hoàn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à? Chưa có nghe nói qua, cũng không có giải dược. Ngươi muốn biết cái gì? Đối mặt hiện nay loại chuyện này, hắn thật giống như đã không có những thứ khác lựa chọn. Tần Vô Ưu nhún nhún vai, nói, nửa năm trước phát sinh một kiện phế trạch vụ án. Ta muốn biết cái đó gọi Triệu Dục người mua qua nhà sau đó. Còn từng đã tới huyện Đông Hải, hắn có hay không rời đi huyện Đông Hải? Xin chờ chốc lát, ta phái người đi điều tra. Triệu Dục người này, Khôn gia đối với hắn dĩ nhiên là không có ấn tượng gì. Cho nên muốn biết có quan hắn tình huống, dĩ nhiên là phải phái người đi điều tra. Hắn như vậy phân phó sau đó, một nén nhang thời gian, thì có người vội vàng chạy tới. Khôn gia, điều tra được, cái đó Triệu Dục sau đó còn tới qua chúng ta huyện Đông Hải. Hắn chở một nhóm hàng tới, bất quá nhưng lại không có gặp hắn ra biển. Vân Hải Quốc bến tàu có rất nhiều, cái đó Triệu Dục không có ở nơi này ra biển, cũng có thể đi những địa phương khác ra biển. Bất quá, cũng có thể hắn đã chết ở huyện Đông Hải. Đó là một nhóm cái gì hàng hóa? Tần Vô Ưu hỏi, người kia do dự một chút, nhìn một cái Khôn gia. Khôn gia gật đầu một cái, hắn mới dám trả lời, nói, hẳn là vàng bạc châu báu tiền tài các loại đi. Chúng ta có một người thấy hắn trong vật rơi ra một cái đồng tiền. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có chú ý. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, cảm thấy ở trong đó hẳn là vật đáng tiền. Tần Vô Ưu thần sắc khẽ động. Hắn ở Triệu Dục phế trạch nơi đó cũng phát hiện một quả bạc vụn. Hôm nay lại từ nơi này nghe được những thứ này. Như vậy hai cái ấn chứng với nhau, có thể biết Triệu Dục lúc ấy vận đích xác là vật đáng tiền. Hắn có thể ở những địa phương khác gửi một bút phát tài, sau đó muốn tới nơi này định cục tiêu xài. Chỉ là còn không có tiêu xài, liền xuất hiện bất ngờ. Chuyện này chân tướng đã có điểm muốn miêu tả sinh động. Hết thảy cũng theo Triệu Dục gây ra những tiền kia có quan hệ. Có thể là có người phát hiện cái này, vì vậy sinh lòng tham niệm, muốn cướp đi hắn những tiền kia. Chỉ là, ban đầu cướp đoạt những tiền kia người là ai? Cầm cái đó phát hiện Triệu Dục nơi vận chuyển hàng vật là người nào gọi tới cho ta? Tần Vô Ưu phân phó sau đó, rất nhanh thì có người thối lui. Không bao lâu, liền đem một cái khuân vác cho kêu tới đây. Người lúc ấy thấy hắn vận trong hàng hóa mặt rớt đồng tiền. Đúng vậy, chuyện này có hay không theo những người khác nhắc tới? Không có, lúc ấy ta căn bản cũng không có để ý. Cũng là sau đó phát sinh phế trạch án mạng sau đó, ta mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Bất quá sự việc đã xảy ra, ta cũng không có xen vào việc của người khác. Cái này khuân vác không giống ở dáng vẻ nói láo. Tần Vô Ưu gật đầu một cái sẽ để cho hắn rời đi. Tần Vô Ưu muốn hỏi trên căn bản cũng hỏi xong hết rồi. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa lúc đó, Khôn gia nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Tần đại nhân, mấy ngày trước người có phải hay không bị người cho hành thích? Những người đó thi thể đã chuyển đến huyện nha. Cái này cũng không coi như là bí mật gì. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, nói, không sai, ngươi có đầu mối gì sao? Đúng vậy, những người đó rất có thể là lão ma đầu người. Hắn người này nắm trong tay huyện Đông Hải Tam Giáo Cửu Lưu. Trong tay cũng có một ít sát thủ, đi hỏi một chút hắn. Có lẽ đối với Tần đại nhân mà nói sẽ có không tưởng được thu hoạch. Tần Vô Ưu suy nghĩ chốc lát. Cảm thấy cái này Khôn gia nói ngược lại là rất có đạo lý. Tần Vô Ưu cười yếu ớt, nói, ta sẽ đi tìm lão ma đầu. Bất quá ngươi tốt nhất không muốn trông cậy vào ta xảy ra chuyện. Nếu không không có giải dược, ngươi có thể không sống qua một tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.